Lãng tử tại đô thị, chương 288, 2, động thủy liêm, 2, góc truyện audio.com, chuyện gì thế nhỉ, Đại Như nhìn phía trước không nhịn được hâm mộ nói. Tất cả mọi người đều lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Đại Như, hàm ý trong đó không nói ra cũng hiểu được, tôi đi xem thử. Quả nhiên Đại Như chủ động xin đi giết giặc chạy về phía bên kia. Tất cả mọi người đều mỉm cười, Tiểu Phi, đêm nay trời sẽ mưa à, A Thủy ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, không kìm được hỏi. Từ lần Lâm Giật Phi có phòng ngừa chu đáo ở cửa sổ thế giới lần trước, cậu cũng hơi tin tưởng rằng Lâm Giật Phi có bản lĩnh ở phương diện này. Lâm Giật Phi ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, lắc đầu. Không biết được, phải đợi một lúc nữa mới có thể nhìn ra được, nhưng hiện giờ thì chắc là chưa, ít nhất thì vẫn còn rất yên. Tĩnh, vậy thì có phải thông báo với bọn họ một chút không? A Thủy coi như hảo tâm, nửa đêm đột nhiên mưa gió xuất hiện, cảm giác bị dằn vặt thật không dễ chịu chút nào, bọn họ sẽ nghe cậu sao? Lâm Giật Phi cười khổ nói, nhìn thoáng qua những sinh viên vẫn đang cãi nhau vì tranh đoạt chỗ tốt. A Thủy cũng cười khổ, chắc là sẽ không nghe đâu, dù sao cũng không có gì nguy hiểm cả. Lâm Giật Phi nhìn địa thế một chút, lắc đầu nói. Cho dù trời mưa thì cũng chỉ bị chật vật một chút thôi. Tất cả mọi người đều gật đầu nhưng Đại Nghiêu thì không, nếu không thì phỏng chừng cậu ta cũng không đi nhắc nhở những sinh viên đó mà muốn xem chuyện cười của những người đó, đương nhiên lúc bị mưa thì cũng bị phá phong cảnh nhưng cậu ta muốn xuống thác nước xem náo nhiệt một chút mới được. Đợi mấy người đến đây và cắm trại, xong thì Đại Nghiêu mới vội vàng chạy đến, mọi người nói chuyện gì vậy? Hắn đứng hỏi nhưng ai cũng bận chuyện của mình, cho dù là Thúy Hoa cũng không ngẩng đầu. Đại Nghiêu xấu hổ, sờ sờ cái lều trại. A Thủy và Tiểu Phi đúng là có tay nghề tốt, lúc này cậu ta nói đều là lời thật lòng, nếu như mình dựng trại thì không chừng một cơn gió cũng có thể thổi đổ nhưng lều trại Lâm Giật Phi dựng chỉ có thể dùng hai từ chắc chắn. Để hình dung, mấy người đều bực mình cậu ta chỉ lo đi xem náo nhiệt mà không giúp đỡ làm gì, đến Thúy Hoa cũng nghĩ như vậy, Lâm Giật Phi thấy cậu ta xấu hổ thì chủ động hỏi. Nghe ngóng được gì bên kia vậy? Hóa ra chỗ đó là động Thủy Liêm, Đại Nghiêu thần thần bí bí nói, động Thủy Liêm. Mặc dù mọi người cúi đầu nhưng vẫn có lòng hiếu kỳ, nghe thấy ba chữ kia thì không khỏi ngạc nhiên. Bách Lý Băng là người tỉnh ngộ đầu tiên, vỗ tay cười nói. Anh nói là cái động đó giống như cái động của Tôn Hầu Tử sao? Tất cả mọi người đều tỉnh ngộ, ai cũng biết động Thủy Liêm ở Hoa Quả Sơn, nơi ở cũ của Tôn Hành Giả trong thần thoại chính là ở phía sau một cái thác nước. Đại Nghiêu nói vậy, lẽ nào đằng sau cái thác nước kia cũng có một cái hang động? Không sai, không sai. Đại Nghiêu gật đầu liên tục. Chính là ý này, lúc đầu bọn họ còn vui đùa ầm ĩ, có người cá cược là đầu của mình có thể xuyên qua cái thác nước đó, vậy không phải là bị dội cho choáng sao? A Thủy liếc nhìn cái thác nước xa xa một cái, ở đây có thể nghe thấy tiếng nước chảy ầm ầm, có thể thấy được thủy lực rất lớn, lực đánh cũng không nhẹ, người bình thường làm sao mà chịu nổi. Không đâu, Đại Nghiêu giải thích, tuy nhìn, từ xa thì thanh thế kinh người nhưng cũng có mấy chỗ thủy thế không mạnh, với lại bọn họ cũng không phải là người ngốc, đương nhiên sẽ không thử ở chỗ nước chảy mạnh mà tìm một số chỗ yếu hơn. Có hai người thi xem ai có thể ở trong thác nước lâu hơn, kết quả là lại phát hiện đằng sau thác nước có một cái động tối om. Hiện giờ đã có rất nhiều người biết, đang nghiên cứu thảo luận xem có nên vào trong thám hiểm hay không. Vẻ mặt Đại Nghiêu hưng phấn, hiển nhiên là cũng muốn đi, A Thủy lại lắc đầu. Có gì hay mà thăm dò chứ? Chẳng lẽ trong đó có bảo bối? Anh muốn đi thì đi mình đi, đừng kéo bọn tôi đi cùng. Thúy Hoa cũng trả lời một câu nhưng không phải không có hứng thú mà là do sợ. Đại Nghiêu nhìn Tô Yên Nhiên và Bách Lý Băng một cái, hai người đều lắc đầu. Con gái tò mò thì tò mò nhưng chỉ có con trai mới thích thám. Hiểm thám hiểm và lãng mạn là hai khái niệm và kết quả hoàn toàn khác nhau. Đại Nghiêu thân cô thế cô, nhìn Lâm Giật Phi một cái, biết rằng thuyết phục hắn đi còn khó hơn cả thuyết phục gà trống không gáy vào buổi sáng, nói thật thì một mình cậu ta cũng không dám đi. Chớ nhìn cậu ta cao to cường tráng nhưng cái đầu và lá gan cũng không có mối liên quan trực tiếp nào, tuy vậy cậu ta cũng không có tính hăng hái quá đà, thấy mọi người không nhiệt tình thì tâm tư thám hiểm cũng nhạt dần, buổi tối có gì ngon ăn vậy? Cậu ta chỉ nhìn lều trại rồi thầm cười trộm, ba cái lều trại trước đừng nói Bách Lý Băng thế nào, chẳng lẽ điều này có nghĩa là mình và bạn gái có thể ở cùng nhau? Thúy Hoa nhìn ra suy nghĩ của cậu ta, lườm cho một cái. Đêm nay tôi ở cùng Yên Nhiên, Băng Nhi cậu chen một chỗ với bọn tớ hay là còn có dự định gì nữa? Bách Lý Băng đỏ bừng mặt, tuy lúc đầu nói là một chuyện nhưng vừa nghĩ đến chuyện ở cùng Lâm Giật Phi một buổi tối thì tim không khỏi đập thình thịch. Cô thấy tất cả mọi người đang nhìn mình chằm chằm thì không khỏi nhìn Lâm Giật Phi, mong hắn nói một câu nhưng Lâm Giật Phi chỉ cười nói. Ăn cơm đã nào, chắc mọi người đều đói rồi. Ánh tà dương còn sót lại lúc này đã bị màn đêm bao phủ nhưng chân trời vẫn còn một đường ánh sáng, nhuộm dạng mây gần đó thành màu trắng sáng, nhìn rất đẹp nhưng lúc này hầu hết mọi người chỉ nghĩ đến ăn cơm rồi ngủ một giấc, những việc như thế nhất thời không ai rảnh để ý, không khỏi bỏ lỡ cảnh đẹp của thiên nhiên. Mấy người ngồi xuống mặt đất, tuy cảnh trí ở đây không bằng bên hồ nhưng lại rất khô ráo, hơn nữa thông gió cũng tốt, cũng được coi là một chỗ tốt để nghỉ. Ngơi, mọi người ngồi quây thành một vòng tròn, trải ra một tấm vải rồi đặt đồ ăn lên, lại nhìn thấy ánh lửa lóe lên ở bên kia, hóa ra màn đêm sắp buông xuống. Đám sinh viên không chờ được nữa, bắt đầu nhóm những cành củi đã chuẩn bị, nhóm lên ngọn lửa trại mong đợi đã lâu, nhất thời ánh lửa rọi khắp sơn cốc, dường như quan vân trường đã đổi từ dìm nước bảy quân thành hỏa thiêu bảy quân. Ánh lửa bập bùng chiếu rọi từng khuôn mặt hưng phấn của các sinh viên, còn có người vừa múa vừa hát, không có ai đem radio nhưng ai cũng bật điện thoại di động với âm lượng lớn, nhất thời tiếng nhạc rất kỳ quái vang lên, tiếng hoan hô không ngừng, tiếng cười vang lên từng trận, chúng ta cũng đi đốt lửa được không? Đại Nghiêu lại đề nghị, ít nhất thì cũng có thể đuổi muỗi. Mọi người thấy ý kiến này cũng không tệ, lập tức lên đường theo bốn phía tìm chút cành khô về. Đương nhiên đây đều là những việc con trai làm, mấy cô gái cười khanh khách nhìn bọn họ chạy đi cũng cảm thấy rất thú vị. Lâm Dật Phi dựng lều trại rất tốt, bản lĩnh đánh lửa cũng không tệ, không lâu sau ở bên này lửa đã ngút trời nhưng Lâm Dật Phi tính toán vị trí cũng rất tốt, cũng nghĩ đến hướng gió nên cũng không có quá nhiều khói. Mọi người vây quanh đống lửa cười cười nói nói, ai cũng cảm thấy những phiền não ngày thường đã bị ném ra sau đầu, Dật Phi, hình như thiếu gì đó thì phải. Bách Lý Băng ngẩng đầu nhìn trời, có chút thất vọng nói, hôm nay là ngày 30 âm lịch, đương nhiên là không có trăng rồi. Lâm Dật Phi cười nói, thực ra anh cũng thấy nếu như có mặt trăng mọc lên, sáng ngời chiếu rọi mặt hồ này thì cũng có thể coi là một cảnh tuyệt đẹp. Tất cả, mọi người gật đầu cùng nhìn về phía mặt hồ, mặc dù không có ánh trăng nhưng ánh lửa bốn phía cũng chiếu rọi mặt hồ lan tăn, có vẻ rực rỡ không nói thành lời, âu, hôm nay là 30, vậy thì sắp đến tháng chạp rồi. Bách Lý Băng thì thào tự nói nhưng lại nhìn trộm Lâm Dật Phi một cái. Đúng không, Dật Phi? Lâm Dật Phi cười nói. Đương nhiên rồi, hết tháng chạp thì cũng sắp đến năm mới rồi. Tất cả mọi người cười rộ lên, không biết hai người bọn họ nói những gì, có lẽ có lúc thì những đôi tình nhân hay nói những lời vô nghĩa, thực ra chúng ta tham gia hoạt động lần này là theo trào lưu, ồn ồn ào ào cũng chẳng có hứng thú gì. Đột nhiên Tô Yên Nhiên đề nghị. Nếu như 6 người chúng ta thích chỗ này thì có thể chọn lúc mà trăng vừa tròn vừa sáng để đến đây, nếu thế thì Băng Nhi sẽ không thấy tiếc nuối nữa. Dật Phi, anh nói có đúng không? Mọi người lần lượt nói được, dường như ánh mắt Bách Lý Băng có chút thất vọng, quay đầu nhìn hồ nước không để ý Lâm Dật Phi nhìn mình với ánh mắt dịu dàng. Mùng 8 tháng chạp, lạnh đông cứng người, Ice, Bách Lý Băng thở dài trong lòng, chỉ nghĩ đến mùng 8 tháng chạp năm đó, mặc dù bản thân cô không biết nhưng không phải bố cô nói là rất lạnh, trong nhà đến than cũng không có sao. Cách chương.